Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đen Đen. Thần Long Đảo trong Đại Lao. Nhị sư huynh, ngươi nói là sự thật sao? Cái kia Vương Khả, cái kia chơi mạt chược Vương Khả, thật là ta Thiên Lang Tông đệ tử. Nhị sư huynh, ngươi cũng không nên gạt ta. Ta chính đạo đệ tử, làm sao có thể lẫn vào trong ma giáo? Đúng vậy a, ta xem hắn còn đi cứu cái kia thánh tử đâu. Ngoặc kép, Vương Khả để nhị sư huynh giữ bí mật bản thân thân phận. Nhị sư huynh cũng đáp ứng. Thế nhưng, nhị sư huynh là miệng rộng, quay đầu liền quên bản thân bảo đảm. Những ngày gần đây, trong đại lao, nhị sư huynh cũng tại hướng chúng tù phạm gieo hạt lấy hy vọng. Giảng thuật Vương Khả đủ loại không dễ dàng. Nhìn xem có người hoài nghi, nhị sư huynh lập tức biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng thái. Các ngươi sao có thể nói ra những lời này? Vương sư đệ vì cứu chúng ta, xâm nhập ma quật, sinh tử không để ý. Vì các ngươi, mỗi một ngày mỗi một tức, đầu đều xách ở trên thắt lưng quần, cho chúng ta quần nhau. Vương sư đệ vì cứu chúng ta, ngay cả mạng đều không để ý. Các ngươi còn có mặt mũi hoài nghi Vương sư đệ? Nhị sư huynh vẻ mặt xem thường vừa rồi quở trách người. Chúng ta, vừa rồi hoài nghi người một trận xấu hổ cúi đầu. Nhị sư huynh nói không sai. Các ngươi a, ta đều thay các ngươi e lệ. Loại lời này đều nói được. Vương sư đệ có bao nhiêu khó khăn, ngươi biết không? Hắn đây là mệnh cũng không cần. Hắn muốn cứu chúng ta. Các ngươi còn hoài nghi hắn xâm nhập ma giáo. Ai dám a? Cái nào chính đạo đệ tử dám a? Hắn Vương sư đệ dám. Một cái cừu non xông vào trong bầy sói tới cứu ngươi a? Tâm của ngươi đều đen sao? Còn hoài nghi hắn Vương sư đệ cứu ma giáo thánh tử? Ngươi nghĩ nói hắn nịnh nọt sao? Ngươi không biết xấu hổ? Ngươi tại hướng Vương huynh đệ trên ngực đâm đau a? Lòng người cũng là thịt lớn lên a? Vương sư đệ vì ngươi móc tim móc phổi, mệnh cũng không cần tới cứu ngươi. Nhưng ngươi không ngừng cho Vương huynh đệ dội nước bẩn. Phi, ngươi làm sao làm được a? Ngươi biết Vương sư đệ mỗi ngày nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi nhiều nhất bị rút ra điểm huyết. Hắn một khi bại lộ, kia liền là bỏ mệnh a. Ai dám lại vu khống Vương sư đệ một câu? Ta không để yên cho hắn. Ngoặc kép, một đám chính đạo tù phạm ở cúi đầu xì xào bàn tán. Ở nhị sư huynh dẫn đường phía dưới, mọi người đều bị tẩy não. Vì có chút hoài nghi Vương Khả động cơ không trong sáng mà e lệ không thôi. Đều cho rằng Vương Khả chịu nhục, xuống địa ngục cứu người. Loại này kính dâng tinh thần, loại người này phẩm, dung không được nửa điểm làm bẩn. Ngày vừa mới rồi, Chu Yếm bị giam vào nhà tù. Vương Khả là Thiên Lang Tông đệ tử a, các ngươi phải tin tưởng ta. Hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử, là giả, hắn là chính đạo đệ tử. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Ta nói là sự thật. Mau đuổi theo sát Vương có thể a. Chu Yếm ở trong đó liều mạng gào thét. Một tiếng gầm này, nghe chúng tù phạm tất cả đều biến sắc. Kết thúc, Vương sư đệ muốn bại lộ. Cái này đáng chết tà ma. Cái này đáng chết tà ma. Hắn muốn hại chết Vương sư đệ a. Đánh hắn, nhị sư huynh phẫn nộ nói. Đánh, một đám tù phạm lập tức nhào tới. Chỗ nào quản được cái khác. Hỗn đản này, hại chúng ta đây hy vọng muốn phá. Chúng ta liền hy vọng cũng không có. Còn sợ chết sao? Lập tức, hư nhược Chu Yếm bị đến từ các tù phạm cừu hận. Trong tiếng kêu thảm vượt qua như địa ngục một đoạn kinh lịch. Thẳng đến vạn xà trì một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oanh, Vương Khả, U Nguyệt công chúa bị tạc đi ra. Xà vương lực trùng kích độ là kinh khủng bực nào. Cái kia băng cứng bạo tạc, uy lực so với Đồng An An toàn lực một quyền còn kinh khủng hơn. Cái này muốn đánh tới Vương Khả trên người. Vương Khả tất nhiên tu vi lại đột phá tiếp. Chọc chân khí lần thứ hai biến sắc. Sau đó liền muốn hỏa táng phi thăng. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. U Nguyệt công chúa thế mà không chút do dự ngăn tại Vương Khả trước mặt. Dù cho chống lên vòng bảo hộ, cũng bị đụng phun ra một ngụm máu tươi, nổ lên rồi không trung. Vương Khả không có nhận trùng kích, nhưng nhìn xem bạn gái vì chính mình bị thương, một dạng vô cùng nóng nảy. U Nguyệt, Vương Khả cả kinh kêu lên. Khụ khụ, ta không sao. U Nguyệt công chúa cười khổ sụi lơ xuống tới. Chỗ nào không có việc gì à? Chỉ là không muốn Vương Khả lo lắng mà thôi. Mới vừa trùng kích, Vương Khả nhìn đều đau. Đồng thời vì U Nguyệt công chúa cái kia không chút do dự cứu mình một trận cảm động. Ta ôm ngươi. Vương Khả lập tức ôm lấy U Nguyệt công chúa. Vương huynh đệ, Đồng An An các loại quần ma mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả tại sao trở lại? Hắn không phải kim bài nằm vùng, nguyên anh cảnh đại lão sao? Giống, vào thời khắc này, một con cự xa từ vạn xa trì bên trong ầm vang xông ra. Đánh đại lao trong nháy mắt một phen đong đưa. Xà vương, là xà vương. Một đám tà ma cả kinh kêu lên. Ngăn lại xúc sinh này. Ta lập tức tới ngay. Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người hô. Tốt, Đồng An An bản năng một tiếng hét lại. Có lẽ, mọi người còn nhớ rõ Vương Khả thân phận. Nguyên anh cảnh đại lão. Kim bài nằm vùng. Cho nên, cái này nguyên anh cảnh đại lão hạ lệnh. Bản năng phụ hét lên một tiếng. Một đám tà ma đối xà vương xuất thủ lên. Giống, oanh, xà vương gào thét bên trong. Toàn bộ đại lao đều truyền đến một mảnh tiếng oanh minh. Đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt dẫn tới hải đảo phía trên vô số ma giáo đệ tử quăng tới ánh mắt tò mò. Mà Vương Khả, ôm U Nguyệt công chúa, lại bay thẳng thần long đảo trung tâm đi. Đường chủ, cứu mạng a, xà vương tạo phản a, hắn muốn ăn sạch tất cả ma giáo đệ tử. Đường chủ, cứu mạng a, Vương Khả vừa chạy, một bên hô hào. Mà chiến đấu bên trong bị đánh bay Đồng An An đột nhiên sửng sốt một chút nhìn về phía nơi xa trốn. Chạy Vương Khả, không nên a, Vương huynh đệ không phải nguyên anh cảnh đại lão sao? Nguyên anh cảnh đại lão, không có khả năng sợ hãi xà vương a. Cái này hốt hoảng mà chạy là có ý gì? Chẳng lẽ Vương Khả không phải nguyên anh cảnh? Đột nhiên, chủ yếm lời khi trước ở Đồng An An trong đầu vang lên. Chẳng lẽ Vương Khả là lừa đảo? Hắn căn bản không phải nguyên anh cảnh. Ngày đó ta đánh hắn không có việc gì. Thật là có pháp bảo hộ thể. Giống, xà vương rít lên một tiếng. Phá tan bốn phía đám người. Lập tức hướng về Vương Khả truy sát đi. Vạn xà trì trận pháp. Thật giống như bị xà vương xông phá. Sau đó mà đến xà tướng nhóm. Nhao nhao ủng hộ xà vương. Chống đối bốn phía ma giáo đệ tử. Dừng lại. Giống. Ta muốn ăn ngươi. Giống. Xà vương hung mãnh truy hướng Vương Khả. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa một đường chạy cự ly dài. Rốt cục cách Chu Hồng Y hành cung càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này. Hành cung bên ngoài. Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh nghe phía bên ngoài động tĩnh. Cũng đi ra. Đường chủ. Cứu mạng a. Xà vương tạo phản rồi. Vương Khả liều mạng chạy tới. Vương Khả chọc chân khí sắp đến điểm giới hạn. Một khi trở thành hắc sắc, liền muốn hỏa táng phi thăng. Lúc này, Vương Khả chỗ nào nguyện ý đi đánh nhau. Các loại đại nhật bất diệt thần kiếm tự động hộ chủ. Vạn nhất, đại nhật bất diệt thần kiếm phán định. Xà vương công kích không nguy hiểm đến tính mạng. Không có hộ chủ làm sao bây giờ? Chờ mắt nhìn xem tu vi đề cao. Sau đó hỏa táng phi thăng sao? Cái này hố cha đại nhật bất diệt thần công a. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa liều mạng chạy trước. Sau lưng xà vương đã đến phụ cận. Bành, một cái chân khí màu xám cầu ném mạnh hướng xà vương. Xà vương trừng mắt, nhanh chóng tránh đi. Vẻn vẹn một tia còn sót lại vị đạo để xà vương ngửi được. Liền cái này còn sót lại vị đạo đã đủ rồi. Cái kia say lòng người hôi thối. Xà vương cả một đời đều quên không được. Xà vương nguyên bản lửa giận. Bỗng nhiên biến thành thù hận ngập trời. Danh con. Là ngươi. Nguyên lai mọi thứ đều là ngươi. Hỗn đản. Hỗn đản. Giống. Xà vương nóng nảy cuồng giống to một tiếng. Hỏng bét. Xoắn ốc viên cũng không được. Hắn sẽ còn trốn. Vương Khả sắc mặt một dạng. liền ở xà vương muốn cắn đến vương khả thời khắc. Thanh Nhi, ngươi mang theo trọng thương. Đừng động, để cho ta tới. Chu Hồng Y một tiếng kêu to. Oanh, một căn xiềng xích trong nháy mắt phóng tới xà vương. Đánh xà vương bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồng Y. Xà vương, nơi này là Thần Long Đảo, không phải địa phương ngươi càn rỡ. Chu Hồng Y dẫm lên một căn xiềng xích trùng thiên, lạnh giọng quát, nếu như trước đó, xà vương còn có chút kiêng kỵ Chu Hồng Y. Nhưng, xác định vương khả chính là lúc trước hại tội của mình khôi đầu sỏ về sau. Chỗ nào còn nguyện ý dừng lại, ta muốn giết hắn, ai cũng đừng nghĩ cản ta. Giống, xà vương rít lên một tiếng, gào thét bên trong. Xà vương ngoại thân khí độc bắn ra bốn phía lao thẳng tới mà đến. Chu Hồng Y biến sắc, lấy tay vung lên, bốn phía tựa như toát ra 10 đầu xiềng xích đồng dạng, bay thẳng xà vương đi. Ầm ầm, Chu Hồng Y hành cung bên ngoài, đột nhiên bụi mù nổi lên bốn phía, đại chiến oanh minh. Hồng Y, trước người bị ta đâm trúng nguyên anh, còn có thương tích trong người đâu? Cẩn thận, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Nhiếp Thanh Thanh chịu đựng thương thế, nắm lấy trường kiếm, cũng trong nháy mắt xông vào bụi mù bên trong. Ầm ầm, xà vương mặc dù nội đan hỏng, nhưng cũng không có bị thương gì. Mà Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y cũng là bệnh nặng mới khỏi. Cái này chiến đấu, có chút lực lượng ngang nhau một dạng. Đại vương, đằng sau theo tới xà tướng nhóm, nhao nhao phóng tới bụi mù bên trong. Cùng xà vương cùng một chỗ đối kháng hai cái này trọng thương nguyên anh cảnh. Nhìn cái gì vậy? Hỗ trợ a! Vương khả hướng về phía bốn phía vây lại ma giáo đệ tử quát. Nhưng, chúng ma giáo đệ tử nhìn cái này nội bộ hỗn loạn. Rất nhiều người đều trần chờ không dám lên phía trước. Chỉ có một chút tiến vào bên trong trợ giúp Chu Hồng Y. Vương khả ôm U Nguyệt công chúa an toàn. Nhưng trước mắt đại chiến không biết kết quả sẽ như thế nào. Vương khả, người này sao lại thế này a? Người không phải đi lấy thần long lệnh sao? Làm sao đem xà vương đưa tới? Nghênh qua tới thánh tử hiếu kỳ nói. Thần long lệnh, ta vào tay a. Xà vương này thua không nổi. Mẹ nó, không biết xấu hổ, còn đuổi tới. Vương khả tức giận nói. Cái gì? Ngươi vào tay? Thánh tử kinh ngạc nói. Vào tay, thế nào? Vương khả khó hiểu nói. Vương khả, ngươi cũng thật là lợi hại. Thánh tử sợ hãi than nói. Đó là đương nhiên. Vương khả gật đầu một cái. Ngươi trong ngực đây là? Thánh tử hiếu kỳ nói. Trong ngực U Nguyệt công chúa có thương tích trong người. Sắc mặt trắng bệch, nhưng thánh tử hỏi thăm, để U Nguyệt công chúa hơi đỏ mặt. Dù sao dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đây. Như vậy một mực bị ôm, thế nhưng là rất ngượng ngùng. Cái này, đây là bạn gái của ta. Vương khả rất tự nhiên nói. Bạn gái? Thánh tử vẻ mặt không hiểu. Chính là đạo lữ. Ngươi tiểu hài tử, biết cái gì? Vương khả lập tức trợn trắng mắt. Úc úc, bạn gái của ngươi giống như bị thương. Thật nặng, muốn hay không đan dược chữa thương? Ta đây có. Thánh tử nói ra. Ta... Khụ khụ khụ, ta không sao. U Nguyệt công chúa ho khan hai tiếng, yếu ớt nói. Cậy cái gì mạnh, thánh tử lại không phải là cái gì ngoại nhân. Đến, uống thuốc. Vương khả lập tức từ trong ngực móc ra một chút đan dược chữa thương. Thánh tử nghe vương khả nói mình không phải là ngoại nhân, tâm lý một trận thoải mái, cũng lấy ra một chút đan dược cho U Nguyệt công chúa ăn. Cũng liền ở ba người trong lúc nói chuyện, đột nhiên có 8 đạo bóng đen bay thẳng mà đến. Riêng phần mình một chuôi trường đao chém về phía vương khả ba người. Cái gì? Không tốt. Có người muốn thừa cơ ám sát thánh tử. Cẩn thận. Ngoặc kép. Nơi xa lập tức truyền đến một mảnh kêu sợ hãi thanh âm. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Vương khả trong tay áo trong nháy mắt toát ra 8 thanh phi kiếm. Oanh. 8 thanh phi kiếm đụng vào trên trường đao. Để 8 chuôi trường đao một trận. Đây là vương khả bản năng thao tác. Giờ khắc này, vương khả đã không lo được ẩn giấu đi. 8 thanh phi kiếm nghênh đón a. Đáng tiếc, đối phương cũng là kim đan cảnh, đều quá mạnh. Tám thanh phi kiếm ở trong tay Vương Khả không được quá lớn uy lực. Trong lúc vội vã, Vương Khả vẻn vẹn có thể nhìn thấy tám cái người áo đen bịt mặt ra tay. Ánh mắt kia hung lệ, tựa hồ muốn nhất cử cầm xuống bản thân ba người một dạng. CMN, ta đây vừa trở về, các ngươi chỗ nào nhô ra a? Bạo, Vương Khả buồn bực giống to một tiếng. Tám thanh phi kiếm ngăn cản không nổi. Ta không muốn, nổ a, oanh, tám thanh phi kiếm trong nháy mắt nổ tung lên. Nổ tám người bịt mặt trường đao trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Bốn phía mặt khác ma giáo đệ tử nhanh chóng lao tới nghĩ cách cứu viện. Cái này tám người bịt mặt cũng là ngoan nhân. Tăng trưởng đao vỡ nát. Ở trong lúc nổ tung, đón đao kiếm mảnh vỡ riêng phần mình một quyền đánh ra. Oanh, ở trước mặt nhất Vương Khả, đứng mũi chịu sào, tám cái kim đan cảnh a, quyền đánh Vương Khả trên người. Vương Khả thừa nhận, bản thân có che chở U Nguyệt công chúa nguyên nhân. Nhưng, các ngươi tám quyền, muốn hay không ác như vậy a? Một bên còn có thánh tử đây. Các ngươi sao không đánh? Làm sao toàn bộ đánh ta trên người a? Vương Khả một chút cũng không đau. Nhưng, Vương Khả lộ ra so đau còn thảm biểu lộ. Vương Khả thể nội chọc chân khí. Trong nháy mắt đem cái này tám quyền uy lực hấp thu. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Vương Khả quanh thân phồng lên một hơi thở cháy. Tiên thiên cảnh, đệ ngũ trọng. Vương Khả lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng. Chọc chân khí triệt để trở thành màu đen. Vương Khả còn nhớ kỹ đại nhật bất diệt thần công bên trên câu nói kia. Chọc chân khí, có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc. Kim sắc yếu nhất, hắc sắc mạnh nhất, chí hắc thời khắc. Làm tự bốc cháy, lấy công đức điều, có thể biến đen thành vàng. Đốt, đốt, Vương Khả cảm nhận được, thể nội chọc chân khí đốt cháy. Muốn hỏa táng, ta muốn hỏa táng. Không, Vương Khả bi phẫn hô lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.